Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68. Ngoan Nhân Đạo, người chết phục sinh chi pháp. Đoạn Đức khí thế lập tức nghiêm túc, vài kiện linh bảo hộ thân, đồng thời đối Lâm Phong cùng Diệp Phàm phát ra địch ý. Lại không giống như trước đó như vậy hững hờ. Diệp Phàm, ngươi đến cùng là ai? Đoạn Đức thần tình nghiêm túc, vài kiện linh bảo ánh sáng chói lọi khóa chặt Diệp Phàm. Tựa hồ sau một khắc liền muốn động thủ. Đoạn Đức đột nhiên nổi lên, tất cả mọi người chưa từng cho tới. Lâm Phong chau mày, Cơ Tử Nguyệt thì là bị giật nảy mình. Về phần Diệp Phàm, càng là không nghĩ ra mập mạp chết bầm này chẳng lẽ chúng ta. Đây là diễn cái kia ra a? Mặc dù không rõ ràng Đoạn Đức đến cùng làm cái gì trò xiếc, nhưng Diệp Phàm hay là vô ý thức làm ra phòng bị tư thái. Đồng thời trong miệng nghiêm nghị, mập mạp chết bầm ngươi có phải hay không chúng ta? Thật tốt, đây là muốn làm gì? Lâm Phong cũng là kịp thời mở miệng. Đoàn đạo trưởng, ngươi là có hay không hiểu lầm cái gì? Nơi đây chúng ta chính là lần đầu tiên tới. Chuyện gì cũng từ từ, chớ nên động thủ. Lâm Phong lúc này ẩn ẩn cũng có suy đoán, chỉ là không biết đúng hay không, cho nên mở miệng, hy vọng ổn định cục diện. Không phải Hoa Vân phi sát chiêu còn chưa khởi động, nơi này trước hết giữa các hàng hồng, vậy liền quá tệ. Đoạn Đức hồ nghi nhìn xem Lâm Phong cùng Diệp Phàm, tựa hồ đang phán đoán hai người phải chăng có thể tin không trách hắn thất thố như vậy. Mà là hắn thấy quá mức quỷ dị, nếu không phải cùng Lâm Phong Diệp Phàm đã sớm nhận biết. Hắn thậm chí coi là Diệp Phàm cùng Lâm Phong là chuyên môn thiết lập ván cục, đem hắn lừa gạt tới đây điện. Cơ Tử Nguyệt cũng là nhìn Lâm Phong một chút, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng. Đạo sĩ kia, các ngươi không phải đồng bạn sao? Làm sao náo thành cái dạng này? Ngươi đến cùng tại trong quan tài đồng nhìn thấy cái gì? Cơ Tử Nguyệt thanh âm trong trẻo, mặc dù hiếu kỳ Đoạn Đức động tác, nhưng hắn nói chuyện hành động hay là tại vì Lâm Phong cùng Diệp Phàm hỗ trợ. Dù sao hai người cứu nàng một mạng, tại Tuyết Phong ở chung hồi lâu, cũng coi như đối nàng có nhiều chiếu cố. Nhất mã quy nhất mã, Cơ Tử Ngôn mặc dù có khi tùy hứng, nhưng đại cục vẫn là rất rõ ràng. Đoạn Đức đây mới là hơi chấn định lại. Hừ, một tiếng, ta nhìn thấy cái gì? Hừ, cái kia họ Diệp tiểu tử tuyệt đối cùng nơi đây có nói không rõ quan hệ. Không phải cái kia trong quan tài đồng, tại sao lại nằm lại một cái Diệp Phàm? Đoạn Đức lời nói mới ra, Diệp Phàm chính là trừng mắt, tràn đầy không giảng hòa kinh ngạc. Cơ Tử Nguyệt cũng là triệt để hồ đồ, chỉ có Lâm Phong lộ ra sáng tỏ thần sắc, hắn đoán được một chút chân tướng. Mập mạp chết bầm ngươi nói cái gì? Ngươi mới nằm tại trong quan tài đồng, thật sự là suối quẩy. Diệp Phàm có chút gấp, hắn luôn cảm giác Đoạn Đức có phải là chúng ta bắt đầu nói hưu nói vượn. Hắn đến từ Tinh Không Bỉ Ngạn, nếu không phải ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn, hắn là tuyệt đối sẽ không đi vào Bắc Đẩu Tinh Vực. Cái kia trong quan tài đồng làm sao lại nằm lại một cái Diệp Phàm? Đoạn Đức cũng không nói thêm gì, chỉ là lấy ra trên trán xích hồng sắc con mắt, toàn lực thôi động, một đạo xích hồng sắc cột sáng chiếu rọi cả tòa đồng quan. Đám người cũng lần thứ nhất tỉ mỉ thấy rõ ràng bên trong quan tài đồng. Cái kia, người, chân thực hình dạng, mặc dù quá khứ hơn 20 vạn năm, nhưng cái kia, người, thân thể vẫn không có khô cạn. Nhưng cũng không giống người sống, mà là càng giống một tòa ngủ say pho tượng. Chủ yếu nhất là người kia khuôn mặt, quả thực cùng Diệp Phàm giống nhau như đúc. Cho dù ai lần đầu tiên nhìn qua, đều sẽ cho rằng cả hai là cùng một người. Làm sao? Khả năng? Diệp Phàm triệt để kinh sợ. Hắn từ Tinh Không Bỉ Ngạn mà đến, chỉ cho là một loại trùng hợp. nhưng giờ phút này chợt phát hiện trong quan tài đồng nằm một cái khác thân thể, mà lại cùng mình giống nhau như đúc. Nếu nói đây cũng là trùng hợp, cái kia trùng hợp cũng không tránh khỏi nhiều lắm một chút. Diệp Phàm thụ nhất rung động, hắn giờ phút này nghĩ đến rất nhiều thứ. Đoạn Đức một mực chú ý cái này Diệp Phàm khuôn mặt, một tia thần sắc biến động đều bị Đoạn Đức để ở trong mắt. Nhưng lấy Đoạn Đức tầm mắt, có thể thấy được Diệp Phàm là thật chấn kinh. Hắn đối với nơi đây cũng là nửa điểm không biết rõ tình hình. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đoạn Đức cũng có chút mơ hồ. Việc này xem ra cùng Diệp Phàm xác thực quan hệ không lớn. Nhưng trong quan tài đồng người lại vì sao dáng dấp cùng Diệp Phàm giống nhau như đúc? À, cái này tựa hồ là một quyển sách. Lâm Phong đi đến quan tài đồng mặt khác, nơi nào chất đống một chút tạp vật. Hơn 20 vạn năm thời gian, khiến cho những vật này che kín cho bụi. Xem ra bình thường phổ thông đến cực điểm. Nhưng Lâm Phong một chút nhìn chúng một quyển sách. Lâm Phong nhặt lên quyển sách này, cũng không biết sách này vốn là tài liệu gì chế thành. Hơn 20 vạn năm đều chưa từng hủy hoại, nhưng giờ phút này rõ ràng rất yếu đuối. Lâm Phong nhẹ nhàng lật ra, cái này tựa hồ là một bản nhật ký loại sách vở. Phía trên có xinh đẹp linh giật chữ viết, là hơn 200.000 năm trước văn tự. Lâm Phong nhất thời không cách nào giải đọc. Để cho ta tới, Đoạn Đức lúc này cũng tạm thời buông xuống đề phòng tiến tới góp mặt ngưng thần. Nhìn vài trang, thần sắc có chút quái dị. Cái này tựa hồ là một loại nào đó ghi chép, mà lại ghi chép là một loại cấm kỵ thủ đoạn. Quả thực quá không thể tưởng tượng. Đoạn Đức sắc mặt tràn đầy quái dị cùng sợ hãi thán phục. Kinh ngạc đến ngây người nửa ngày, rốt cục thở dài một tiếng. Tài tình vô song, nhưng đây quả thực là ý nghĩ hão huyền. Mập mạp chết bầm, người cũng đừng thừa nước đục thả câu. Trong này đến cùng ghi lại cái gì? Diệp Phàm không thể bình tĩnh, không ngừng thúc giục, cuối cùng vẫn là Cơ Tử Nguyệt đi lên phía trước. Đây là thời tiền hoang cổ văn tự, Cơ gia cũng có thể giải đọc. Ta đến niệm cho các ngươi nghe. Cơ Tử Nguyệt lấy ra thư tịch, dừng một chút, lập tức dùng thanh âm thanh thúy đọc lên câu nói đầu tiên. Không muốn thành tiên, chỉ vì tại trong hồng trần chờ ngươi trở lại. Theo Cơ Tử Nguyệt giảng thuật, đám người rốt cục bắt đầu minh bạch quyển sách này ghi lại cái gì. Đây là một cái đủ để chấn động thế gian thí nghiệm. Sách vở chủ nhân đã từng hao hết thiên cơ, dùng hết đủ loại cấm kỵ thủ đoạn, siêu tập đến nàng qua đời thân nhân một giọt máu, đồng thời dùng giọt máu này làm căn cơ, không ngừng thí nghiệm, luyện hóa vô số năng lượng, bồi dưỡng ra một bộ nhục thân, là nàng sớm đã qua đời huynh trưởng. Mà nàng muốn làm, liền đem nàng sớm đã qua đời huynh trưởng phục sinh, để người chết phục sinh, này căn bản có bội thiên lý. Người chết sao có thể phục sinh? Nhưng người kia lại là làm, thậm chí không tiếc siêu tập các loại kỳ dị thể chất, rút ra hắn bộ phận bản nguyên, dung nhập luyện hóa, chỉ vì để bộ thân thể này sống tới. Bởi vậy thậm chí lấy tự thân đế huyết thôi động, rốt cục đang không ngừng nỗ lực dưới của nàng thí nghiệm lấy được nhất định tiến triển, nhục thân bắt đầu hô hấp. Có bộ phận sinh mệnh đặc thù, nhưng không có linh hồn. Loại này nhục thân, thủy chung là cái xác không hồn, là bồi dưỡng ra một bộ thể xác. Không có linh trí, thức hải không có vật gì. Rốt cục, sách chủ nhân ý thức được. Không có linh hồn, không cách nào khiến người chết phục sinh. Thế là quan bế cái này đạo tràng, từ bỏ đầu này người chết phục sinh con đường. Cái này chính là cái này đạo tràng tối cao bí mật. Cỗ kia không có linh hồn thể xác, chính là trong quan tài đồng người. Hắn, bản chất không tính là một cái sinh mệnh, nhưng thể nội có quá nhiều năng lượng, trèo trông hắn, sống hơn 20 vạn năm. Cơ Tử Nguyệt khép sách lại, cũng là thở dài một hơi, vì sách chủ nhân mà thán. có thể vì một cái chết đi người. Làm được mức này, người kia nhất định đối nàng rất trọng yếu đi. Lâm Phong cũng là triệt để minh bạch, trách không được ngoại giới có nhiều như vậy sách thuốc. Nguyên là ngoan nhân vì trận này thí nghiệm, dốc hết tâm huyết, tìm đọc vô số điển tịch. Cuối cùng vậy mà thật bồi dưỡng ra một bộ nhục thể, khiến người sợ hãi thán phục. Chỉ là linh hồn phương diện, lại dính đến luân hồi. Nơi nào có dấu đại khủng bố, cho dù là hồng trần tiên, thậm chí chuẩn tiên đế đều khó mà hóa giải. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.